Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 61, 61, thiết lập nhân vật muốn sụp rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Triệu Hương Lan ngất xỉu, trưởng thôn vội vàng bảo Trần Thẩm ấn huyệt nhân trung. Đợi người từ từ tỉnh lại, trưởng thôn mới thở phào nhẹ nhõm. Sốt ruột nói, các ngươi thương lượng xem đi trấn trên khám bệnh như thế nào đi. Chị em Đồng ra gặp khó. Đồng mật mật nhìn chằm chằm Trương Diễm Thu một lát. Đột nhiên nói, trưởng thôn, Trương Tỷ bị cắt vào chân không phải cầm máu là xong việc sao? Triệu Tỷ cũng đã cầm máu rồi chắc là không cần phải đi trấn trên khám bệnh đâu. Triệu Hương Lan không phục, suy yếu phẫn hận nói. Nàng là vết thương tự mình cắt phải. Ta đây là do các ngươi đánh bị thương. Sao có thể giống nhau? Đồng mật mật bĩu môi, dứt khoát bất cần nói. Nếu ngươi nhất định phải đi bệnh viện, thì chúng ta đi, ngươi xem làm thế nào thì làm. Hai chị em chúng ta đi theo đến cuối là được. Triệu Hương Lan lúc này đầu váng mắt hoa lấy đâu ra sức đi đến trấn trên. Hiển nhiên là không thể. Nàng giống như xin giúp đỡ nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn nhăn khuôn mặt già, cố hết sức ôn hòa hỏi. Người muốn đi bệnh viện không? Muốn để hai chị em họ đi cùng ngươi, chứ không muốn bọn họ mua con gà trong thôn cho ngươi hầm canh tẩm bổ. Triệu Hương Lan nghĩ bản thân đã thành như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn không bồi thường một chút? Không nói lời nào cúi đầu xuống khóc thút thít. Người đứa bé này khóc suốt là có ý gì? Muốn gì ngươi nói đi, cũng không biết đầu óc ta có thể bị đập hỏng hay không. Ngộ nhỡ sau này bị bệnh đau đầu thì phải làm sao? Triệu Hương Lan uể oải nói. Còn sờ sờ đầu, trưởng thôn vừa nghe nói thẳng luôn. Vậy hai chị em các ngươi đưa nàng đi bệnh viện khám đi, xem bác sĩ trấn trên nói như thế nào. Triệu Hương Lan, chị em Đồng ra vẻ mặt nghiêm trọng, không tình nguyện gật gật đầu. Lâm Ngọc Trúc xem như đã hiểu rõ. Lão trưởng thôn này trái răn dạy hai câu, phải răn dạy hai câu, kỳ thật bên nào cũng không giúp, chính là ba phải, hoàn toàn không giống như thời điểm thay người trong thôn mình chủ trì công đạo. Dù không nói nhiều sấm rền gió cuốn, nhưng chắc chắn sẽ không ba phải như vậy. Chị em Đồng ra mỗi người một bên đem Triệu Hương Lan nâng dậy. Triệu Hương Lan cảm giác đầu váng mắt hoa, trước mắt từng đợt trời đất quay cuồng, đầu choáng váng hồ hồ nói. Trưởng thôn, không được, ta không đi nổi, tạm thời không đi bệnh viện. Ngươi bây giờ không đi bệnh viện, sau này đi bệnh viện dù khám ra bệnh gì chúng ta cũng đều không chịu trách nhiệm. Đồng Điềm Điềm lạnh như băng nói. Trưởng thôn, hắn đã nhìn ra, Triệu Hương Lan là không muốn đi bệnh viện. Cân nhắc một chút, hiểu ra đây là muốn tiền. Đứa nhỏ trong thành phố sao tâm tư lại loanh quanh lòng vòng như vậy? Muốn bồi thường tiền thì nói thẳng, lại còn muốn người khác mở miệng thay nàng. Người liền nói ngươi muốn được bồi thường cái gì đi. Trưởng thôn có chút không kiên nhẫn, ngày mai còn một đống việc phải làm, có thời gian rảnh rỗi ai không muốn nghỉ ngơi một chút. Triệu Hương Lan thần sắc cứng đờ, tủi thân nói, cũng không thể bị đánh vô ích đi. Chị em Đồng ra sắc mặt trầm xuống, song song buông tay đang đỡ nàng ra. Triệu Hương Lan đứng không vững suýt nữa lại ngã ngồi ra. Cũng may sau đó ổn định lại được. Trưởng thôn thấy nàng như vậy cũng rất đáng thương. Nói với hai chị em Đồng ra. Hai chị em các ngươi bồi thường nàng 5 đồng tiền và một con gà mái già. Các ngươi có đồng ý với kết quả này không? Đồng mật mật hừ lạnh nói. Chúng ta nhận, lần sau còn mong Triệu Tỷ ngoài miệng sạch sẽ chút. Đừng để lại kiếm được 5 đồng tiền. Chút tiền ấy nàng chi được. Trưởng thôn suýt nữa không giữ được. Đây là ý gì? Về sau còn đánh cô nương trong thành phố có phải hơi bị độc ác hay không? Vương Tiểu Mai lại nắm chặt tay Lâm Ngọc Trúc. Nàng cảm thấy nếu lúc trước không dọn ra ngoài, khả năng người bị đánh vỡ đầu sẽ là nàng. Chỉ nghĩ như vậy đã ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Ngọc Trúc bị nắm chặt vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nhìn chằm chằm chị em Đồng ra hình như bị cái gì đó dẫn dắt. Cứ như vậy, việc này liền mơ màng hồ đồ cho qua. chị em Đổng ra từ trong thôn mua con gà mái già không còn đẻ trứng. Sống, trực tiếp ném trên mặt đất ở phòng bếp. Ý tứ là muốn ăn thì tự mình giết, tự mình nấu. Gà các nàng đã đưa. Triệu Hương Lan bị thái độ của các nàng làm cho tức đến suýt nữa lại ngất xỉu. Cuối cùng vẫn là Trương Diễm Thu giúp nàng đem gà đi giết hầm canh. Nhân tiện đi theo ăn ké ít canh gà. Chị em Đổng ra ở một bên nhìn vẻ mặt chế nhạo. Rõ ràng canh gà thơm ngon 10 phần uống vào đều biến thành nhạt nhẽo vô vị. Các nàng thật giống như đang uống đồ người khác bố thí cho. Triệu Hương Lan cùng Trương Diễm Thu lúc này cực kỳ hận hai chị em Đổng ra. Trần Thẩm đã từng đi theo lão đại phu học ít gia lông. Để con trai tặng ít thảo dược có tác dụng giảm nhiệt tới để Triệu Hương Lan tự mình đun nước uống. Vết thương của nàng sau đó không còn ai quan tâm. Tới buổi tối Lâm Ngọc Trúc hắt xì một cái. Luôn cảm thấy hình như có ai đang mắng nàng sau lưng. Tối nay gió lớn gào thét. Sấu Hầu và Ngưu Ca giúp vào nhau trong căn phòng nhỏ rách nát run bần bật. Ngưu Ca, hay là ta lén trở về lấy ít quần áo giày đem tới. Đừng, nhóm người kia chắc chắn sẽ có người phục sẵn ở đó. Nhịn một chút, chỉ một đêm nay. Ngày mai ca liền mang ngươi đi tìm người. Chỉ cần người nọ chịu hỗ trợ, chúng ta liền an toàn. Nghĩ đến thủ hạ huynh đệ của mình một đám vô cớ biến mất, hắn nghĩ vẫn là không cho tiểu đệ duy nhất này đơn độc hành động. Ca, nghe ngươi, cũng không biết tên nhãi danh nào trộm ba lô của chúng ta. Ta chủ hắn không lên nổi. Trả lời hắn chính là gió thu thổi vù vù. Một lát sau Xấu Hầu lại hỏi. Đại ca, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Không có đồ vật người nọ sẽ giúp chúng ta sao? Yên tâm, trứng gà sao có thể bỏ hết vào một giỏ. Ngày mai chúng ta liền tìm cơ hội về chỗ mẹ ta. Được, đại ca thân phận hiện tại của người nọ là thanh niên trí thức. Nghe nói vậy, sáng sớm tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ vào. Lý Mập Mạp dậy mặc quần áo xong mở rèm. Vẻ mặt thành kính quỳ trên giường đất lẩm bẩm nói. Ta nhất định sẽ gầy. Ta nhất định sẽ gầy. Ta chắc chắn sẽ gầy. Ánh mắt kiên định mà thành khẩn. Thẩm bác quận đứng hình nhìn Lý Mập Mạp. Đầu óc tên này không có vấn đề đi. Cũng chỉ sau một buổi tối, việc ở nhà chung của thanh niên trí thức liền nhanh chóng truyền đi. Nhờ phúc hai chị em Đổng ra, Lâm Ngọc Trúc và Vương Tiểu Mai thành công lui về tuyến hai. Bọn họ trở thành một thế hệ thanh bá mới tinh ở nhà chung. Thanh trong thanh niên trí thức, bá trong ác bá. Ngày hôm sau đi làm công, mọi người bàn tán cực kỳ rôm rả. Cái gì? Người nói Vương Tiểu Mai và Lâm Ngọc Trúc ư, đều là quá khứ rồi. Hai người đó đẹp chứ không dùng được. So với chị em Đổng ra có khi kém xa. Nghe nói lần trước, Lý Hướng Bắc đánh người ghi điểm. Cũng là do một lời không hợp liền xông lên đánh người. Ai u, bảo sao người ghi điểm lại mặt mũi bầm dập. Cũng không biết đầu óc bị sao. Xuyệt, cái này trở về hãy nói. Không thể nói ở đây. Người bảo đều là thanh niên trí thức từ thủ đô tới. Sao chỉ có Vương Dương giống con nghé con? Người với người cũng thật không giống nhau. Con nghé con, bi du di một từ tiếng Trung. Bính âm bi du di. Có nghĩa là một con bê sơ sinh. Không có xương sống. Một từ chửi bới. Hai, chúng ta tốt xấu gì cũng biết hắn cùi bắp ngay từ đầu. Ngươi xem Vương Tiểu Mai và Lâm Ngọc Trúc. Ban đầu nhìn rõ lợi hại a, hiện tại thấy không được. Về sau chưa biết chừng bị bắt nạt thành cái dạng gì đâu. Lâm Ngọc Trúc, Vương Tiểu Mai cùng Vương Dương. Sau thu hoạch vụ thu, mọi người đều tập trung ở ruộng lúa mạch cùng nhau đóng bao tải. Mấy đại nương chỉ kém kề tai ba người nói xấu. Lâm Ngọc Trúc có chút suy sụp. Thiết lập nhân vật nàng nỗ lực duy trì muốn sụp đổ sao? Sụp đổ trước tiên lại là thân thể nàng. Làm một buổi sáng, không tốt hơn lúc thu hoạch vụ thu bao nhiêu. Nàng có chút nhớ ba mẹ. Ba mẹ ruột của nàng. Khi mới được vài tuổi. Trong đầu ấn tượng sâu nhất đó là lúc ăn cơm không ăn tử tế. Không ăn hết cơm trong bát. Ba nàng vẻ mặt tiếc hận dạy nàng. Lúc ấy ngây ngốc không thể hiểu hết tâm tình của ba. hiện giờ đã hiểu rõ. Lương thực này thật sự là mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ. Nghĩ vậy, Lâm Ngọc Trúc có chút buồn bã. Nàng xuyên tới đây, cũng không biết ai có thể thay nàng tảo mộ cho lão nhân và đại mỹ nữ nhà nàng. Cách chương.